Tư Bảo Sơn vậy mà lại thua dễ dàng như thế, hơn nữa còn thua trên việc so đấu trưởng lực mà hắn am hiểu nhất. Quan trọng nhất là ngay cả Tư Bảo Sơn cũng không hiểu rõ là Diệp Trần đã đánh bại hắn như thế nào. Hắn chỉ cảm thấy mình giống như bị một chiếc xe tải đâm vào, không có một chút sức phản kháng thì cả người đã bay ra ngoài rồi. Diệp Trần dùng một quyền đánh bay Tư Bảo Sơn, hai tay buông lỏng về phía sau, liếc nhìn Lư Quán Chủ ở dưới đài. Bây giờ, ta đã có tư cách dự thi rồi chứ? Lưu Quán Chủ đã hoàn toàn không còn dám xem nhẹ Diệp Trần, vội vàng gật đầu không ngừng nói, vâng, Diệp tiên sinh, làm ơn đợi một chút, ta sẽ lập tức đi sắp xếp. Cùng lúc đó thì ở trên lầu 2, nơi này là một hội trường lớn có hình tròn giống với một sân đấu võ thời cổ đại, ở giữa là một cái lôi đài được bao quanh bởi một cái lồng sắt, chung quanh đó là ghế cho khán giả ngồi dọc theo cầu thang. Ở tại thời điểm này toàn bộ hội trường tiếng người huyên náo, tất cả đều hướng về phía lôi đài ở giữa, điên cuồng gào thét, đánh chết hắn đi. Dùng sức à, đừng cho hắn cơ hội còn sống rời khỏi lôi đài. Hóa ra trên lôi đài trong cái lồng sắt có hai người đang vờn nhau. Một người đàn ông mạnh mẽ cao gần đến 2 mét, còn một người đầu chọc dáng người tương đối gầy nhỏ. Nhưng người đàn ông mạnh mẽ rõ ràng không phải là đối thủ của người đàn ông đầu chọc này. Ở tại thời điểm này khuôn mặt hắn đã nhuốm đầy máu tươi, thân thể trần trụi của hắn ta đầy những cú đấm đẫm máu và những bước chân đã có phần bất ổn. Người đàn ông đầu chọc tìm thấy cơ hội, đột nhiên tung chân đá ra một cước, trực tiếp đá trúng vị trí huyệt thái dương của người đàn ông to cao kia. Sau đó ngã xuống đất, người đàn ông mạnh mẽ bị đánh ngã trên mặt đất vùng vẫy một lúc, thấy đã không còn sức lực để đứng dậy. Nhưng người đàn ông đầu chọc kia dường như còn không từ bỏ, từ từ bước đến trước mặt người đàn ông mạnh mẽ đã có chút không được tỉnh táo kia, dùng cánh tay phải ghìm chặt cổ của người đàn ông mạnh mẽ, tay trái thì đè trên đầu người đàn ông này, sau đó thân thể cả người dùng sức vặn một cái, rắc. Một tiếng xương cốt đứt gãy răng rắc vang lên, cổ của người đàn ông mạnh mẽ rõ ràng đã bị vặn gãy, sau một lát toàn thân co quắp, cơ thể cũng dần dần mềm nhũn đi, thấy rằng hắn đã không còn sống nữa. Khán giả chung quanh họ dường như đã quen với loại hành vi giết người công khai này, vậy mà thi nhau hô tốt, trong đôi mắt cũng hiện lên vẻ điên cuồng. Hống, người đàn ông đầu chọc ném thi thể của người đàn ông mạnh mẽ sang một bên, rồi mạnh mẽ tự đấm vào lồng ngực mình, giống như một con dã thú hình người. Mà lúc này phía sau cùng của hội trường ở một phòng khách VIP trong khán đài, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt đầy râu quai nón, một tay cầm ly vang đỏ, một tay cầm điếu xì gà, nhìn cảnh tượng trên lôi đài ung dung mở miệng. Thật đáng tiếc, hắc hùng này là một cao thủ ám kình tiểu thành, không nghĩ tới là cuối cùng vẫn chết ở dưới tay Đồ Phu. Hắc hùng và Đồ Phu đều là danh hiệu, Đồ Phu chính là người đàn ông đầu chọc trên lôi đài kia, mà hắc hùng chính là người đàn ông mạnh mẽ đã bị Đồ Phu giết chết trước đó. Còn người đàn ông trung niên đang nói chuyện này thì chính là ông chủ đứng phía sau màn của cái sàn đấm bốc ngầm dưới lòng đất này, là lão đại tiếng tăm lừng lẫy ở Vân Châu, Tào Khôn, Tào Tứ Gia. Tào Khôn vừa nói xong thì một nam thanh niên đeo kính đen ở phía sau lưng nhíu mày nói, đó là do Đồ Phu này ra tay quá nặng, sau mỗi lần đánh bại đối thủ đều muốn lấy đi tính mạng của người ta. Điều này trực tiếp dẫn đến quyền thủ phụ thuộc vào chúng ta càng ngày càng ít. Tứ Thúc, có muốn ta đi nhắc nhở tên này một chút hay không? Để sau này hắn hạ thủ lưu tình một chút. Không nghĩ tới Tào Khôn lại lắc đầu. Không cần, cháu chẳng lẽ còn không có nhận ra sao? Những con em nhà giàu này đến để tìm kích thích chính là thích cái loại cảnh tượng đẫm máu này. Mỗi lần chỉ cần Đồ Phu xuất hiện thì nhất định là người sẽ đông nghìn nghịt. Huống chi Đồ Phu này vốn là một ma đầu giết người không chớp mắt. Hắn tới tham gia thi đấu tranh bá quyền vương này. Vậy không phải là vì chút tiền thưởng này sao? Hắn thậm chí còn chẳng nghe lời ta. Chẳng lẽ sẽ nghe lời cháu ư? Đối với phương diện quyền thủ, đây không phải là vấn đề. Có trọng thưởng thì tất có dũng phu. Từ ngày mai, số tiền thưởng cho mỗi trận đấu sẽ nâng lên 10 vạn đồng. Ngay tại lúc hai người đang trò chuyện thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Vào đi. Cửa phòng mở ra, Lư Quán Chủ vẻ mặt hưng phấn chạy vào. Tứ gia, có tin tốt. Dưới tầng, Hồ Bưu đã mang tới một tên cao thủ muốn dự thi. Ồ. Lông mày của Tào Khôn cau lại rồi từ từ ngả người xuống ghế sofa nói, cao thủ, cao bao nhiêu? Lưu Quán Chủ ngay tức thì kể lại chuyện Diệp Trần một quyền đánh bại Từ Bảo Sơn. Sau khi Tào Khôn nghe xong, lông mày lập tức nhíu lại. Từ Bảo Sơn này ta có ấn tượng, mặc dù chỉ là quyền thủ ở cấp Bạch Ngân, nhưng tuyệt đối là có thực lực cao cấp nhất ở trong cấp Bạch Ngân, đủ để so sánh với sơ cấp Hoàng Kim rồi. Nói tới đây Tào Khôn dừng lại một chút, hướng về nam thanh niên bên cạnh nói, Tào Văn, cháu đi sắp xếp một chút để hắn dự thi ngay lập tức. Ta muốn nhìn xem là thần thánh phương nào đây. Vâng, tứ thúc. Tào Văn lên tiếng rồi đi ra cửa. Diệp Trần phải chờ khoảng hơn 10 phút thì Lưu quán chủ mới quay trở lại với một nụ cười tươi. Diệp tiên sinh, đã sắp xếp xong xuôi, mời ngài theo ta đi. Diệp Trần nhẹ gật đầu sau đó đi theo Lưu quán chủ lên tầng. Sau một lúc thì đi tới một căn phòng tối. Lưu quán chủ trước hết để cho Diệp Trần thay đổi trang phục của võ sĩ cho phù hợp, rồi lại chỉ vào một cái mặt nạ bên cạnh nói. Diệp tiên sinh, nếu không muốn có người nhìn thấy khuôn mặt thật của ngài thì có thể lựa chọn đeo một cái mặt nạ, sau đó chọn lấy một cái danh hiệu. Chúng ta cam đoan sẽ không tiết lộ tin tức cá nhân của ngài ra. Diệp Trần gật đầu rồi tiện tay cầm lấy một cái mặt nạ đầu sói đeo lên. Gọi là cô lang đi. Cô lang chính là danh hiệu sát thủ của hắn ở kiếp trước. Ngay sau đó Lưu quán chủ quay lại hướng Diệp Trần dặn dò một lần quy tắc. Diệp tiên sinh, ở đây là sinh tử lôi đài của chúng ta. Quy tắc lớn nhất chính là không có quy tắc gì hết. Vừa lên lôi đài sinh tử sẽ do trời định, cho nên sau khi ngài đi lên thì tuyệt đối đừng lưu thủ. Ở tại thời điểm này sau khi trận đấu vừa rồi, bởi vì trong một khoảng thời gian dài không có ai chiến đấu trên lôi đài nên toàn bộ hội trường đã trở nên hỗn loạn. Làm cái quỷ gì? Làm sao còn chưa bắt đầu tiếp đi? Đến cùng là có đánh nữa hay không đây? Lão tử đã giao nhiều phí vào cửa như vậy, còn chưa có xem đã mắt. Ở tại trong lúc mọi người đang nói chuyện ầm ĩ thì người dẫn chương trình cuối cùng đã cầm microphone đi lên lôi đài. Các vị khán giả, thực sự xin lỗi, bởi vì mới có người thách đấu xuất hiện, dựa theo quy tắc thi đấu tranh bá quyền vương của chúng ta, hình thức thách đấu đã được kích phát, các cuộc thi đấu trước đó sẽ được tạm hoãn, người thách đấu mới có cơ hội thách đấu 10 trận liên tiếp, mời mọi người vui lòng đón xem. Người dẫn chương trình vừa nói xong khán giả đột nhiên trở nên sôi nổi, ta thích nhất là có người mới, hy vọng là một thớt hắc mã, vậy thì có thể kiếm được một món hời lớn. Tuyệt đối không nên giống cái người mới của ngày hôm qua, chỉ đánh được 3 trận đã bị người ta giết chết. Ở trong cuộc thảo luận của đám đông, giọng nói của người dẫn chương trình lại vang lên. Tiếp theo, cho mời người thách đấu, cô lang, mà đối thủ thứ nhất hắn phải đối mặt là A Thái, quyền thủ cấp thanh đồng. Dựa theo hình thức quy tắc của thách đấu thì 2 trận đầu đối thủ của người mới là cấp thanh đồng, sau khi đánh thắng cả 2 thì sẽ đề thăng lên cấp bạch ngân. Sau khi liên tục đánh bại 2 đối thủ cấp bạch ngân thì đối thủ sẽ được thăng cấp lên hoàng kim, sau đó là cấp bạch kim và cấp toàn thạch, tổng cộng là phải trải qua tất cả 10 trận. Chỉ cần có thể thắng được 10 trận liên tiếp thì trực tiếp tấn thăng làm vương giả, sau đó sẽ đấu với tam đại vương giả ở lôi đài dưới lòng đất này để tranh đoạt chức vị quyền vương cuối cùng. Bên trong tiếng hò reo của đám đông, 2 cánh cửa phía trước và phía sau của hội trường được mở cùng lúc, rồi 2 quyền thủ bước ra từ phía sau cánh cửa từ từ tiến vào giữa lôi đài. A Thái, quyền thủ cấp thanh đồng, đã có không ít người từng thấy qua hắn trước đó, người còn lại thì mang cái mặt nạ đầu sói, dĩ nhiên chính là người mới, cô lang kia. Cái gì đây? Không phải chứ, bây giờ chất lượng của người mới thực sự là người sau không bằng người trước. Người thấy cơ thể nhỏ bé này không? Ta đoán trận này, trận đầu tiên hắn cũng không qua nổi. Cơ thể thì yếu đuối, trên tay cũng không có vết chai, hiển nhiên là ngoại công ngạnh công không mạnh. Hơn nữa, nhìn cái hình thể của hắn tất nhiên tuổi tác không lớn, khẳng định nội công cũng chẳng đến đâu, sợ rằng sẽ khó mà có một màn biểu diễn đẹp mắt. Ta cá là nhiều nhất hắn chỉ chống được đến trận thứ 3 mà thôi. Rất nhiều người ở đây đều là kẻ yêu thích võ thuật, thậm chí không thiếu một số cao thủ võ đạo, giống như một cuộc đua ngựa vậy, lựa chọn người và ngựa như nhau, liếc mắt là có thể nhìn ra ai mạnh ai yếu, trên cơ bản là phải đúng tới 8-9 phần 10. Hiển nhiên trong mắt mọi người, cô lang này rõ ràng là không được liệt kê vào hàng ngũ cao thủ. Xoạch. Sau khi 2 người tiến vào lồng sắt thì cửa lồng trực tiếp bị đóng và khóa lại thật chặt. Diệp Trần nhìn đối thủ trước mắt này không thể không lắc đầu. Người này gọi là quyền thủ A Thái, so với Từ Bảo Sơn trước đó thì kém hơn rất nhiều, ngay cả nội kinh cũng chưa có tu luyện ra được. Khó tránh chỉ là quyền thủ cấp thanh đồng. Két. A Thái tùy ý vặn vẹo uốn éo cơ thể, xương cốt toàn thân vì hành động đó của hắn mà kêu lốp bốp rung động. Lão tử ghét nhất là loại người đeo mặt nạ như ngươi. Không đợi trọng tài tuyên bố bắt đầu thì A Thái đã quát lên một tiếng rồi trực tiếp đập một quyền tới trước mặt của Diệp Trần. Diệp Trần hơi nghiêng người nhẹ nhõm né một quyền của đối phương. Không nghĩ tới A Thái này còn chưa dùng hết chiêu thức lại đột nhiên biến quyền thành chảo, hướng vào cái mặt nạ trên mặt của Diệp Trần mạnh mẽ chảo tới. Còn chưa đợi tay của A Thái chạm vào mặt nạ của Diệp Trần thì cả người đã bay thẳng ra ngoài. Hóa ra chẳng biết từ lúc nào Diệp Trần đã đá ra một cước, lấy một góc độ cực kỳ xảo quyệt đạp trúng bụng dưới của A Thái. Tuy rằng chỉ dùng khoảng một thành chân nguyên, thế nhưng một cước này cũng xa xa không phải là A Thái có thể ngăn cản. Sau khi bay hơn 10 mét chưa kịp kêu một tiếng thì miệng đã phun ra một ngụm máu tươi, sau đó ngoẹo đầu ngất xỉu. Khán giả ngay lập tức xì xào bàn tán. Khí lực thật lớn à, một chiêu chế địch. Xem ra người trẻ tuổi này cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Diệp Trần biểu hiện ra cường thế khiến cho mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ là cảm thấy ngoài ý muốn mà thôi, dù sao A Thái kia cũng chỉ là một quyền thủ cấp thanh đồng. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo khiến cho mọi người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Trận thứ hai, thứ ba, thứ tư, liên tục trong vòng 7 trận, Diệp Trần toàn bộ đều là một chiêu chế địch, dễ dàng giải quyết đối phương. Oanh! Đến lúc Diệp Trần thuận tay thực hiện một quyền khác đánh bại một tên quyền thủ cấp Bạch Kim, thì toàn bộ hội trường đã trở nên sôi trào. Đến tận lúc này không còn ai hoài nghi thực lực người mới này, thậm chí trên mặt của rất nhiều người đã bắt đầu hiện ra vẻ sùng bái và kính sợ nồng đậm. Thật không thể tưởng tượng được, ngay cả những quyền thủ cấp Bạch Kim hàng đầu giống như Huyết Ảnh đều bị thua bởi một chiêu của người trẻ tuổi này. Huyết Ảnh này thế nhưng có thực lực là cảnh giới Minh Kình đỉnh phong, hơn nữa am hiểu khinh công bộ pháp, coi như cao thủ võ đạo ở cảnh giới Ám Kình cũng không có khả năng thắng được hắn dễ dàng như vậy chứ. Chẳng lẽ thiếu niên này chính là một tông sư hóa kình hay sao? Nói đùa gì vậy? Coi như là tam đại vương giả cùng lắm cũng chỉ là Ám Kình đại thành mà thôi. Ngươi thực sự cho rằng trở thành tông sư hóa kình dễ nhăn kẹo hay sao? Không sai, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ tỉnh Thiên Nam bên ngoài cùng lắm cũng chỉ có hai vị tông sư hóa kình, mà mỗi một vị dậm chân một cái thì toàn bộ những người tai to mặt lớn ở tỉnh Thiên Nam đều phải run rẩy, há lại tới cái loại địa phương như lôi đài ngầm để đánh nhau. Ở trong phòng khách VIP Tào Khôn, vị lão đại của Vân Châu giờ phút này cũng không còn giữ được bình tĩnh như lúc đầu nữa, nhìn chằm chằm vào bóng dáng gầy yếu trên lôi đài kia, trong đôi mắt hiện ra thần sắc lo lắng. Đúng lúc này thì cửa phòng khách VIP mở ra, cháu của Tào Khôn là Tào Văn vội vàng đi tới. Tào Khôn vội vàng hỏi, bối cảnh của người này điều tra thế nào, thực sự chỉ đơn giản như Hồ Bưu nói sao? Tào Văn hít vào một hơi bình phục một chút kích động trong lòng, lúc này mới nói, chú Tư, cháu đã để cho người đi xác minh, Hồ Bưu này nói không có sai. Cô lang tên gọi thật là Diệp Trần, năm nay vừa tròn 17 tuổi, là một cô nhi, dưỡng mẫu là bà chủ của một quán cơm, trước mắt hắn đang học lớp 12 ở trường trung học số 1 Vân Châu. Cho dù Tào Khôn trà trộn trong giang hồ nhiều năm như vậy, có chuyện lạ nào mà hắn chưa từng gặp qua, nghe thấy điều này cũng không nhịn được mà ngẩn ngơ. Vậy mà còn thực sự là học sinh sao? Học sinh cấp 3 bây giờ đều lợi hại như vậy ư? Tuy rằng ta không nhìn ra mức độ tu vi của hắn, nhưng nhìn từ biểu hiện của hắn mà xem thì ít ra cũng phải là cảnh giới Ám Kình đại thành đi. Tào Văn nâng cặp kính đen lên tiếp tục nói, chú Tư, ngoài những tin tức này ra cháu còn cố ý cho người đi điều tra về cha mẹ ruột của thiếu niên này. Chú đoán xem cháu điều tra được cái gì nào? Tra được cái gì rồi? Đừng có thừa đức đục thả câu nữa, nói mau. Tào Khôn vội vàng thúc giục. Tào Văn hít một hơi thật sâu, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Cháu tra ra được mẹ ruột của Diệp Trần này chính là Lâm Uyển Dung, danh xưng là đệ nhất mỹ nhân của Vân Châu năm đó. Bá, nghe được điều này, lưu rượu đựng đầy, vang đỏ trong tay của Tào Khôn, lập tức từ trong tay tuột xuống đất vỡ tan tành. Lâm Uyển Dung, lại là Lâm Uyển Dung, hơn nữa còn là họ Diệp. Vậy người trẻ tuổi này không phải chính là con trai của người đó sao? Chiến thần, khó trách, không có gì ngạc nhiên, khó trách, không có gì lạ. Tào Văn nghe được điều này dường như nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt lập tức tỏa sáng. Cháu đã sớm nghe vị đại thiếu của Lâm gia đã từng nói tới, Lâm Uyển Dung này năm đó, lúc học đại học ở trên Kinh Đô, đã yêu cái vị của Diệp gia ở Kinh Thành, mà vị kia thì đã sớm lấy vợ sinh con trước đó rồi. Hơn nữa nhà vợ của hắn có bối cảnh vô cùng kinh khủng, thậm chí còn đè trên Diệp gia một đầu ở Kinh Đô. Năm đó vị kia của Diệp gia không còn quyền thế như bây giờ, không chịu nổi áp lực của gia đình đã phải đưa Lâm Uyển Dung trở lại, mà Lâm gia đã coi việc này như một sự sỉ nhục của gia tộc. Hơn nữa để cho không làm liên lụy tới Lâm gia, bọn họ đã trục xuất Lâm Uyển Dung này ra khỏi gia tộc phổ. Chẳng lẽ lời đồn đại này đúng là sự thật sao? Ngay lúc mà hai người đang nói chuyện thì trong hội trường đã vang lên giọng nói của người dẫn chương trình một lần nữa. Cô lang thắng. Diệp Trần lại thắng tiếp một trận, đến lúc này đã là liên tiếp 9 trận, hơn nữa vẫn chỉ là một chiêu đánh bại đối thủ. Tào Văn nhìn vào thiếu niên ở giữa lôi đài kia, tuy rằng gầy yếu, nhưng lại có bóng dáng kiên định, không thể không hiện ra vẻ mặt hâm mộ và khâm phục. Không hổ là con trai của người đó, mới có 17 tuổi mà đã có tu vi như thế, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ không cần tới mấy năm nữa thì Hoa Hạ lại sắp có một vị tông sư hóa kình. Nói tới đây, Tào Văn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vẻ mặt kích động nói. Chú Tư, lấy tình thế trước mắt mà xem, chúng ta chắc hẳn là người đầu tiên biết về thân phận thực sự của người này. Người này chẳng những là kỳ tài ngút trời, hơn nữa còn là con trai của vị kia Diệp gia, chúng ta có thể đầu cơ kiếm lợi à? Tào Khôn nghe được điều này, ánh mắt đột nhiên lóe lên, rồi lại trầm tư một lát, ra sức hít vào một hơi xì gà trong tay. Sau khi từ từ thổi ra, thì mới nói, tuy rằng hắn là con trai của người kia, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa con riêng. Nếu như không có thành tựu kinh người nào thì chỉ sợ vĩnh viễn không cách nào bước vào cửa lớn của Diệp gia ở kinh đô được. Nhưng bây giờ thì khác nha. Một người có khả năng trưởng thành, có khả năng đạt được trình độ của tông sư hóa kình, hơn nữa còn là một tông sư hóa kình trẻ tuổi như vậy, chắc chắn Diệp gia sẽ không từ bỏ đâu, mà không khéo còn có thể kế thừa được vị trí của người kia. Tào Văn đã kích động đến nỗi là có chút khó lòng tự kiềm chế. Vậy chú Tư, ý của chú là... Tào Khôn trầm ngâm một lát, dường như đã có quyết định, chậm rãi nói. Tuy rằng có khả năng sẽ đắc tội với một số gia tộc lớn khác nào đó ở kinh đô, nhưng đây cũng là cơ hội để cho Tào gia ta một bước lên trời. Người này cần phải toàn lực kết giao. A Văn, cháu và hắn đều là những người trẻ tuổi, chuyện này ta giao cho cháu đi làm. Tài lực của chú Tư, cháu có thể tùy ý điều động. Tào Văn nghe được điều này ngay lập tức hết sức vui mừng. Chú Tư, cảm ơn chú. Ngay ở thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc thì Tần Trang Tương Vương Tử Sở ở Triệu Quốc làm con tin không được người nào chào đón, duy chỉ có Lã Bất Vi là một thương nhân lớn cho rằng hắn là một mối làm ăn có thể đầu tư kiếm lợi, rồi lấy thiên kim ra tương trợ. Về sau Tử Sở trở thành Tần Vương, Lã Bất Vi cũng bởi vậy mà trở thành tướng quốc của Tần Quốc, có địa vị cực kỳ cao quý. Rõ ràng theo quan điểm của Tào Khôn và Tào Văn, Diệp Trần bây giờ chính là Tần Trang Tương Vương Tử Sở nghèo túng kia, mà Tào Văn thì muốn đóng vai nhân vật Lã Bất Vi. Thật ra thì bỏ đi thân phận Diệp gia của Diệp Trần mà nói, chỉ cần có hy vọng trở thành một tông sư hóa kình thì đã có đầy đủ lý do để hắn đi kết giao rồi. Tất nhiên, bọn họ làm sao biết được Diệp Trần bây giờ chính là một tu chân giả, tông sư hóa kình trên trái đất này làm sao có thể so được với hắn. Ngay tại lúc mà hai người đang trò chuyện thì lồng sắt ở phía trên lôi đài trận thách đấu thứ 10 cũng sắp bắt đầu. Toàn bộ hội trường vì màn trình diễn mạnh mẽ của Diệp Trần mà không khí đã trở nên vô cùng nóng. Phải biết từ lúc thi đấu tranh bá quyền vương bắt đầu cho tới bây giờ còn chưa có một người mới nào thách đấu mà có thể thắng được liên tiếp 9 trận. Cô làng này chẳng những phá vỡ kỷ lục của lôi đài, hơn nữa toàn bộ quá trình giao đấu đều chỉ dùng một chiêu để đánh bại đối thủ, chưa từng sử dụng tới chiêu thức thứ hai. Đây là thực lực kinh khủng tới bực nào. Hắn đã thắng được 9 trận liên tiếp, xem ra một vị vương giả mới đã sắp được sinh ra. Tại sao ta cảm thấy cô làng này so với tam đại vương giả kia còn mạnh hơn? Thật là muốn gỡ cái mặt nạ của hắn xuống để xem hắn đến tột cùng là có bộ dáng như thế nào. Diệp Trần đứng ở trên lôi đài vẫn như cũ, hai tay chắp ở sau lưng bình tĩnh như nước, giống như tất cả chung quanh không có quan hệ gì với hắn. Liên tiếp đánh bại 9 quyền thủ, từ cấp thanh đồng cho tới cấp toàn thạch giống như chỉ là một việc nhỏ không tốn một chút sức lực nào. Tiếp theo, cho mời một vị quyền thủ cuối cùng lên đài, hắn chính là người được mọi người vô cùng yêu thích, đồng thời có nhiều hy vọng nhất để khiêu chiến tam đại vương giả, Đồ Phu. Soạt! Người dẫn chương trình vừa hô một cái danh hào cuối cùng, ngay tức thì không khí trong hội trường trở nên bùng nổ. Ở trong phòng khách VIP, vẻ mặt của chú cháu Tào Khôn cũng vì cái danh hào đó mà lập tức biến sắc. Tào Văn hô lớn, không được, cháu suýt chút nữa thì quên mất, cháu vừa đưa ra một quy tắc, vì phòng ngừa 500 vạn tiền thưởng dễ dàng bị người ta thắng được, nên cháu đã cố ý gia tăng độ khó. Nếu có ai thắng được 9 trận liên tiếp thì trận thứ 10 sẽ cho Đồ Phu ra lôi đài nhận thách đấu. Mặc dù Đồ Phu này chỉ có tu vi ám kình tiểu thành, nhưng người này thủ đoạn độc ác, ra tay là không từ thủ đoạn. Chỉ sợ ba vị cao thủ ám kình đại thành mà chúng ta mời tới kia cũng chưa dám chắc là có thể đánh thắng được hắn. Diệp Trần này tuy rằng tu vi không tầm thường nhưng dù sao, tuổi vẫn còn quá trẻ, ta chỉ sợ... Nói đến đây vẻ mặt Tào Văn tràn đầy vẻ hối tiếc, nếu như Diệp Trần đối đầu với Đồ Phu gặp phải bất trắc, vậy thì kế hoạch đầu cơ kiếm lợi của hắn chẳng phải sẽ bị ngâm trong nước nóng sao. Vừa nghĩ tới đây Tào Văn càng cảm thấy bất an. Chú Tư, hay là cháu cho kết thúc tranh tài ngay bây giờ? Tào Khôn thở dài một hơi chỉ vào phía dưới, chỉ sợ là quá muộn rồi. Quả nhiên theo hàng loạt những tiếng hoan hô nhiệt liệt vang lên, Đồ Phu, người đàn ông đầu chọc trước đó đã nhảy vào trong lồng sắt, trận thách đấu thứ 10 đã chính thức bắt đầu. Tiểu tử, ta thừa nhận là ngươi rất mạnh, tuy nhiên hôm nay ngươi gặp phải ta thì cũng đừng nghĩ có thể rời khỏi chỗ này. Đồ Phu bẻ bẻ khớp cổ rồi hướng về Diệp Trần, nở ra nụ cười tàn nhẫn. Diệp Trần mang theo mặt nạ cũng không nhìn thấy ánh mắt của hắn, chỉ thấy hắn từ từ giơ ngón tay lên, giọng điệu vẫn như cũ hết sức bình thản. Đánh bại ngươi, chỉ cần một chiêu. Soạt. Diệp Trần vừa nói ra điều này, cả hội trường lập tức xì xào bàn tán. Phải biết rằng mặc dù Đồ Phu này là quyền thủ cấp toàn thạch, tu vi cũng chỉ có cảnh giới ám kình tiểu thành, nhưng lai lịch của người này thần bí, thủ đoạn cực kỳ tàn bạo. Thi đấu tranh bá quyền vương từ lúc bắt đầu cho tới nay cũng chưa bao giờ gặp đối thủ. Hơn nữa, phàm là người giao thủ với hắn đều không ngoại lệ, cuối cùng toàn đệ bộ đều bị hắn đánh cho tới chết tươi. Thậm chí trong đó đã bao gồm không ít cao thủ cũng có cảnh giới ám kình tiểu thành như hắn. Không khuếch đại lên chút nào, Đồ Phu này có hy vọng lớn nhất thách đấu với tam đại vương giả, cũng không phải là quyền thủ cấp toàn thạch bình thường có thể so được với hắn. Cho nên dưới con mắt của tất cả mọi người, tuy rằng xét biểu hiện trước đó của cô lang thì hy vọng chiến thắng Đồ Phu là rất có khả năng, nhưng nó vẫn còn xa chưa đến mức mà một chiêu có thể giải quyết. Mà sau khi Đồ Phu nghe được điều này, lập tức cười to. Tốt, tốt, tốt. Lão tử sống lâu như vậy, đã thấy qua nhiều người điên rồ, nhưng chưa từng thấy người nào điên rồ như ngươi. Ta ngược lại thật muốn xem, ngươi làm như thế nào đánh bại ta trong vòng một chiêu. Nói xong, Đồ Phu bỗng nhiên cúi người nằm dạp trên mặt đất, cả người làm thành hình dáng của một con cóc, sau đó cái đầu ngước lên, bỗng nhiên hít một hơi. Cô. Cáp Mô Công. Lại là Cáp Mô Công đã sớm thất truyền trong chốn võ lâm. Khó trách Đồ Phu này có năng lực chống đòn mạnh mẽ như thế, lần này thì nguy rồi. Trong phòng khách VIP, Tào Khôn nhìn thấy cảnh này trên lôi đài, đột nhiên đứng dậy thất thanh kêu. Tào Văn đứng ở một bên, vẻ mặt càng trở nên tái nhợt. Nghe nói nội kình của Cáp Mô Công này rất khốc liệt và mạnh mẽ, uy lực to lớn. Một khi tu luyện đại thành có danh xưng ở dưới tông sư hóa kình, phòng ngự là vô địch. Hóa ra đây mới thực sự là thực lực chân chính của Đồ Phu sao? Trong hội trường có không ít cao thủ võ đạo đã nhận ra võ công mà Đồ Phu sử dụng. Ngay cả những người không đủ thực lực cũng có thể cảm ứng được khí tức trên người Đồ Phu đột nhiên tăng vọt, làm cho người ta có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Không nghĩ tới Đồ Phu trước đó còn có chỗ bảo, lưu, giấu bài. Thắng bại lần này chỉ sợ là khó liệu. 500 vạn đồng tiền thưởng quả nhiên không phải dễ dàng cầm đến tay. Úc. Đồ Phu nằm sát trên mặt đất, liên tục phát ra những tiếng ếch kêu, mà thân thể của hắn cũng theo đó phình lớn, gần như sắp biến thành một xiên chả cá. Vốn là lá bài tẩy mạnh ta định sử dụng vào lúc quyết chiến quyền vương, nhưng là do người ép ta, chịu chết đi. Miệng của Đồ Phu khép kín lại, hắn dùng tiếng bụng để nói chuyện. Cùng lúc đó hai chân trên mặt đất đạp mạnh một cái, cả người như một viên đạn pháo, hướng Diệp Trần bắn tới thật mạnh. Sử dụng Cáp Mô Công, Đồ Phu đã hóa thân trở thành một viên cầu thịt, như một quả pháo thịt người, mà cái đầu bóng loáng kia thì như cái đầu đạn, nháy mắt đã bắn tới trước mặt Diệp Trần. Chết! Hai mắt của Đồ Phu đỏ ngầu, sát ý nồng đậm. Hai chú cháu Tào Khôn trong phòng khách VIP tất cả đều đang siết chặt nắm đấm, trên mặt tràn đầy vẻ sốt sắng nhìn về phía bóng dáng gầy yếu kia, ở trong lòng cầu nguyện, né tránh, mau tránh ra. Nhưng mà Diệp Trần giống như là sợ quá mà choáng váng vậy, giống như căn bản không kịp phản ứng, vẫn đứng chôn chân tại chỗ, chỉ nhẹ nhàng vươn cánh tay lên để ngăn cản. Xong, thấy cảnh này trong lòng Tào Khôn và Tào Văn lập tức nguội lạnh, không còn dám nhìn nữa. Toàn cụ nó rồi. Uy lực của Cáp Mô Công rất lớn, tuy rằng Đồ Phu này chỉ có tu vi ám kình tiểu thành, nhưng liều mình một kích như thế coi như là cao thủ ám kình đỉnh phong, sợ rằng cũng không dám chính diện chống lại như vậy. Nếu để cho một kích này của Đồ Phu thành công thì Diệp Trần coi như không chết sợ rằng cũng tàn phế cả đời, sau này còn đánh đấm thế nào được nữa. Chú Tư, cháu đi mời Mạnh Lão để ông ta ra tay ngăn cản. Cái gì? Lời nói của Tào Văn còn chưa nói xong thì giống như đang được nhìn thấy một chuyện khó có thể tin, hai mắt trợn lên tròn xoe. Chỉ thấy ở phía trên lôi đài Diệp Trần nhẹ nhàng nâng bàn tay lên lại có thể chặn lại một kích liều mạng của Đồ Phu. Oanh! Toàn bộ lôi đài cũng như toàn bộ hội trường đều lắc lư một cái như động đất, mà những người ngồi xem ở gần lôi đài thì cảm giác được không khí cuồn cuộn, giống như đang yên đang lành đột nhiên lại xuất hiện một cơn gió lốc. Vậy mà Diệp Trần đang ở trung tâm của cơn lốc đó lại giống như một cây định hải thần châm, đứng yên tại chỗ không lay động chút nào, thậm chí là một cánh tay khác của hắn vẫn thả lỏng chắp lại phía sau lưng, căn bản không có ý định dùng tới. Vậy mà chặn được, hình như có vẻ còn rất nhẹ nhàng. Vẻ mặt Tào Khôn và Tào Văn cứng đờ, giống như bị thiếu não vậy. Tất cả mọi người trong hội trường đang vây xem đều trọn xoe đôi mắt há hốc mồm, quả thật là không dám tin vào những gì xảy ra trước mắt. Ta đã nói đánh bại ngươi, chỉ cần một chiêu. Diệp Trần cũng chỉ cần một tay, sau khi dễ dàng ngăn lại một kích liều mình của đồ phu, chậm rãi mở miệng. Oanh! Trong lúc nói thì chân nguyên trong cơ thể Diệp Trần từ bàn tay đột nhiên phát ra, trong nháy mắt đánh vào cơ thể đồ phu. A! Đồ phu lập tức hét lớn một tiếng thảm thiết giống như con heo bị cắt tiết, sau đó cả người như quả bóng xì hơi, trong nháy mắt từ một viên thịt xiên trước đó trở lại trạng thái bình thường, tiếp theo là liều mạng dãy giụa kêu rên trên mặt đất. Người lại có thể phá đi nội kình của ta. Hóa ra Diệp Trần phát ra một trường kia chân nguyên trực tiếp đảo quanh đan điền của đồ phu, rõ ràng đã phế đi một thân tu vi của hắn. Sau này đồ phu không có nội kình thì so với võ giả bình thường còn không bằng, cả đời này xem như đã hoàn toàn trở thành tàn phế. Nhìn thấy tất cả chuyện xảy ra trên lôi đài, toàn trường lập tức trở nên yên tĩnh. Mọi người đột nhiên phát hiện ra rằng, mặc dù họ đã đoán được sức mạnh thực sự của cô lang này đến mức độ lớn nhất, nhưng cuối cùng là bọn họ vẫn đang coi thường hắn. Đồ phu có hùng danh hiển hách đủ để tranh hùng với quyền vương vương giả, lại có thể bị phế đi chỉ ở trong vòng một chiêu. Thực lực của cô lang này rốt cuộc mạnh tới mức nào, bọn họ đã không dám tưởng tượng nữa. Ngay cả như Tào Khôn, người đã thường thấy sóng gió của cuộc đời, vẻ mặt cũng tràn đầy kinh ngạc, qua thật lâu sau mới kích động nói, tông sư hóa kình, tuyệt đối là tông sư hóa kình, nếu không không có khả năng có được thực lực khủng bố như thế. Còn về Tào Văn đang đứng một bên thì thì thào lẩm bẩm, 17 tuổi, tông sư hóa kình, đây chẳng phải là nói so với vị phụ thân kia của hắn càng lợi hại hơn sao, ta không phải đang nằm mơ đó chứ. Diệp Trần thuận tay làm xong tất cả những thứ này, cũng không thèm để ý tới đổ phu đang kêu rên trên mặt đất. Hắn xoay người đi tới cửa ra của lồng sắt, bây giờ hắn đã thắng được 10 trận liên tiếp, cũng nên đi lĩnh tiền thưởng. Không nghĩ tới, đồ phu nhìn thấy Diệp Trần muốn đi, trong đôi mắt lập tức hiện ra vẻ không cam lòng. Người dám phế đi tu vi của ta, ta phải giết ngươi. Trong khi đồ phu đang nói, lúc đó tay đột nhiên giơ lên, trên tay là một vật màu đen. Nhìn kỹ lại thì rõ ràng thấy trên tay đồ phu có một khẩu súng ngắn. Hóa ra tên này ở dưới cánh tay, vậy mà còn cất giữ một khẩu súng, cố ý gia công cải tạo nó trở nên đơn giản, như là một loại súng lục cưa nòng. Loại súng này không có tay cầm, nên bị tay áo che chắn thì người bình thường căn bản không phát hiện ra được. Đồ phu đối với Diệp Trần đã hận thấu xương, căn bản không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp bóp cò. Một tiếng súng vang lên, toàn bộ người xem trong hội trường tất cả gần như theo phản xạ có điều kiện đứng thẳng dậy, mắt giáo giác nhìn về phía Diệp Trần. Tại sao trên người hắn lại có thể có súng? Tào Khôn gào lớn một tiếng, vốn tưởng là mọi chuyện đã kết thúc nhưng không ai ngờ lại có thể xoay chuyển tình thế một lần nữa, quả tim lại bị treo lên trên đầu. Theo như những gì hắn biết thì cho dù tông sư hóa kình, ở lúc không có thi triển ra nội kình hóa cương, ở dưới tình huống hình thành một cái cương khí hộ thể thì cũng không cách nào ngăn cản đạn súng bắn như vậy. Huống chi khoảng cách giữa hai người lại gần đến thế. Chẳng lẽ thiên tài tông sư 17 tuổi này, thế nhân còn chưa được biết đến tên tuổi, đã phải đương trường mất mạng ở chỗ này sao? Ôm cái ý nghĩ này, Tào Khôn vội vàng tập trung nhìn tới, không nghĩ tới lại thấy được một cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Chỉ thấy bước chân của Diệp Trần không nhúc nhích nhưng đầu hơi nghiêng sang một bên, bàn tay phải giơ chếch lên hai ngón, mà giữa ngón trỏ và ngón giữa của hắn rõ ràng là đang kẹp lấy một cái đầu đạn. Hóa ra sau khi Diệp Trần phát giác được nguy cơ phía sau lưng, trong nháy mắt hắn đã phong tỏa đường đạn từ đằng sau bắn tới, sau đó lấy hai ngón tay, vậy mà kẹp lại cái đầu đạn. Hai ngón tay kẹp viên đạn ư? Nhìn thấy cảnh tượng không thể tưởng tượng này, gần như trong lòng của tất cả mọi người không hẹn cùng nhau nảy ra một suy nghĩ giống nhau. Cái tên này đến tột cùng là người hay quỷ đây? Chẳng lẽ là thần tiên hay sao? Còn về phần đồ phu nổ súng bắn lén kia càng là khiếp sợ, giống như thấy quỷ, hoàn toàn tê liệt, dưới đứng quần cũng có một dòng nước suối nóng chảy ra. Không, ta không tin. Chờ sau khi hắn kịp phản ứng, vội vàng nâng cánh tay giơ khẩu súng lên lần nữa, muốn tiếp tục bóp cò. Đáng tiếc, Diệp Trần làm sao sẽ cho hắn thêm một cơ hội nữa, trực tiếp còng tay búng viên đạn ra, tốc độ không kém như lúc bắn đấy một chút nào, đã bắn ngược lại về phía chủ nhân của nó. Ầm. Viên đạn bị búng bay thẳng vào mi tâm của đồ phu, vậy mà còn xuyên qua đầu hắn bay ra ngoài, bay thẳng ra phía sau, rồi ghim xuống mặt đất. Phù. Đồ phu này giết rất nhiều người trên lôi đài, cuối cùng cũng mềm nhũn ngã xuống, kết thúc cái cuộc đời đầy tội ác của hắn. Thế nhưng hắn đến chết cũng không hiểu ra được vấn đề là nằm ở đâu. Lấy thực lực của đối phương, cho dù là nằm trong hàng ngũ tông sư hóa kình, sợ rằng cũng là tồn tại cực kỳ mạnh. Nhân vật bậc này giống như thần long trên 9 tầng trời, tội gì phải tới các loại địa phương giống như sàn đấm bốc dưới lòng đất này, cùng với tiểu nhân vật như bọn hắn cạnh tranh cao thấp đây. Chẳng lẽ là chỉ vì đi chơi cho biết hay sao? Nếu như nói cho hắn biết, Diệp Trần sở dĩ tới loại địa phương này cũng chỉ vì 500 vạn đồng tiền thưởng kia, thì đoán chừng hắn không tức chết mới là lạ. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, một mực chờ Diệp Trần ra khỏi lồng sắt trở lại phía sau hậu trường, thì toàn bộ khán giả trong hội trường lúc này mới kịp phản ứng được với chuyện xảy ra trước đó. Lập tức cả hội trường hoàn toàn nổ tung. Tông sư Hóa Kình, đây chính là nhân vật thuộc về truyền thuyết trên những đám mây cao kia. Thực ra mà nói thì trong khán giả này có rất nhiều người cũng chẳng biết Tông sư Hóa Kình đến tột cùng là cảnh giới như thế nào. Tuy nhiên một màn bắt đạn bằng tay không vừa rồi cũng đủ để bọn họ vô cùng hào hứng. Cảnh tượng này vốn dĩ bọn họ chỉ có thể thấy được ở trên phim mà thôi. Bây giờ lại có thể gặp được ở trên sàn đấm bốc dưới lòng đất nho nhỏ này, hơn nữa là còn thi đấu hắc quyền. Quả thực là như ảo mộng à, người xem ta có đang nằm mơ không? Bốp, ai ra, con mẹ nó đau. Còn mẹ nó, vậy là không phải nằm mơ. Diệp Trần tháo cái mặt nạ xuống rồi thay đổi lại quần áo một lần nữa. Hắn từ trong phòng thay đồ đi ra, nhìn thấy ngoài cửa có một người đàn ông trung niên trên mặt có bộ râu quai nón. Bên cạnh còn có một nam tử thanh niên đang đứng chờ đó. Chú cháu Tảo Khôn nhìn thấy Diệp Trần đi ra, vội vàng đi lên phía trước cùng cùng kính kính hành lễ một cái. Chúc mừng Diệp Tông Sư, trận chiến ngày hôm nay sẽ vàng giành thiên hạ. Văn bối Tảo Khôn, không biết tông sư giá lâm, không thể nghênh tiếp từ xa, còn xin thứ tội. Diệp Trần nghe được điều này không thể không nhíu mày. Hắn vốn là chỉ muốn kiếm một ít tiền tiêu xài chứ căn bản không có ý định bại lộ tu vi của mình. Nhưng không nghĩ tới là trong cái lôi đài nho nhỏ dưới lòng đất này lại có dạng cao thủ như đồ phu vậy. Lúc đó mới thi triển ra một chút thực lực của bản thân. Thi đấu lôi đài dưới mặt đất này có rất nhiều người quan sát, chỉ sợ không được bao lâu. Hắn một chiêu giết chết đồ phu, sự tích tay không kẹp đạn sẽ chuyển ra toàn bộ giới võ lâm của Hoa Hạ. Diệp Trần làm người hai đời tự nhiên hiểu rất rõ ràng, một tên tông sư Hóa Kình đối với người trong giới võ đạo mà nói là một tồn tại cao thượng cỡ nào. Tuy nhiên cũng phải nói, ở kiếp trước của Diệp Trần thì trước khi hắn trốn ra nước ngoài hắn cũng không biết quá nhiều về giới võ thuật. Tuy nhiên, sau khi trở thành một sát thủ chuyên nghiệp mà nói, thì Diệp Trần mới phát hiện ra được cảnh giới võ đạo cũng không có dừng lại ở Tông sư Hóa Kình. Có rất nhiều người ẩn mình, ở trong đó còn có cảnh giới cao hơn, đi gần như là những người đứng đầu ở trên phát triển võ đạo. Nếu như thân phận của hắn bởi vì việc này mà bại lộ, bị người có tâm điều tra ra được thì chỉ sợ không được bao lâu, hắn sẽ bị Diệp Vô Thương biết được. Tuy rằng hắn cũng không sợ gì cả. Nhưng bây giờ hắn còn chưa chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Trước khi có thực lực chống lại được Diệp gia ở kinh thành, tự nhiên hắn không muốn bại lộ thực lực của mình quá sớm. Vừa nghĩ tới đây, trong đôi mắt Diệp Trần không thể không hiện ra vẻ lạnh lùng, lạnh giọng nói: xem ra các người đều đã điều tra thân phận của tôi. Tôi có thể không truy cứu việc này, nhưng hy vọng các người có thể giữ bí mật. Cho dù Tào Khôn thân là lão đại một phương của Vân Châu, cảnh tượng nào mà chưa từng thấy qua, nhưng khi bị Diệp Trần lạnh lùng nhìn qua, mồ hôi cũng ngay lập tức chảy ra đầm đìa, thân thể có chút hơi run rẩy, vội vàng nói: vâng vâng, Diệp Tông Sư cứ yên tâm, việc này tôi đã bản giao xuống dưới. Người ngoài chỉ biết sự tích ngài một chiêu giết chết đổ phu, chứ tuyệt đối không ai biết được thân phận chân thực của ngài. Tào Văn đứng ở một bên cũng vội vàng hùa theo: không sai, lúc ngài vừa ra sân là đã mang mặt nạ rồi. Người ngoài có suy nghĩ tới nát óc thì chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ ra ngài tuổi còn trẻ đến thế. Sau này chúng ta lại thả ra một số tin tức giả thì sẽ càng không có ai nghi ngờ tới trên người của ngài. Diệp Chuẩn suy nghĩ cảm thấy cũng đúng, không còn tiếp tục quanh co ở việc này nữa, thản nhiên nói: đã như vậy thì cảm ơn rồi. Đúng rồi, tôi đã thắng 10 trận liên tiếp, 500 vạn đồng tiền thưởng kia cũng nên trao cho tôi có phải không? À... chú cháu Tào Khôn và Tào Văn nghe được điều này đều sững sờ, suýt chút nữa thì hoài nghi cái lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Đường đường là một tông sư hóa kình lại có thể chủ động yêu cầu lấy tiền ư? Hơn nữa chẳng qua chỉ là 500 vạn. Nhưng ngay lập tức, hai người liền nghĩ tới tuổi tác của Diệp Trần thì lập tức bình thường trở lại. Cho dù Diệp Trần có thiên tư chắc tuyệt nhưng dù sao vẫn chỉ là một thiếu niên 17 tuổi, chính là không biết gì là tuổi có khát khao mạnh nhất. Và hắn ta lại sinh ra trong gia đình nghèo khó, khía cạnh vật chất chắc hẳn là không có mấy, yêu cầu tiền tài cũng chính là một chuyện hợp tình hợp lý. Nghĩ tới đây ngược lại trong lòng hai người rất vui mừng. Nếu như là những tông sư hóa kình, công thành danh toại kia đã quen với cảnh tượng hoành tráng, sớm đã để cái mắt cao hơn đầu, thì làm sao có thể coi trọng một cái thế lực tạo ra bọn họ. Thế nhưng loại người như Diệp Trần sinh ra trong nghèo khó, lại không được người ngoài biết đến, đây không phải đúng là cơ hội mà ông trời ban cho bọn họ hay sao? Bởi vì cái gọi là nhà ven hồ thì hưởng ánh trăng. Nghĩ tới đây Tào Khôn lập tức móc ví ra, từ bên trong lấy ra một tấm thẻ màu đen, cung cung kính kính đưa tới trước mặt Diệp Trần. Diệp tông sư nói rất đúng, trong tấm thẻ này có 1.000 vạn, xin ngài vui lòng nhận cho. Diệp Trần nhíu mày nhưng cũng không có đưa tay ra nhận, thản nhiên nói: tôi chỉ cần số tiền nên có được, ông vẫn nên chuyển cho tôi 500 vạn theo cách khác đi. Cái này, Tào Khôn hiển nhiên không nghĩ tới là Diệp Trần sẽ giữ vững nguyên tắc như thế, tay cầm tấm thẻ ngân hàng lơ lửng giữa không trung, lập tức có chút xấu hổ. Tào Văn đứng ở một bên phản ứng rất nhanh, vội vàng cười nói: Diệp tông sư có chỗ không biết, hôm nay chú tư của tôi đã đặt lại quy tắc đấu trường này một lần nữa, đã tăng tiền thưởng từ 500 vạn lên 1.000 vạn, cho nên đây là số tiền mà ngài nên có được, xin đừng từ chối. Đúng đúng, Diệp tông sư cũng không nên từ chối, Tào Khôn vội vàng hùa theo nói. Diệp Trần làm sao có thể không nhìn ra, chú cháu Tào Khôn đây là đang cố ý giao hảo với mình. Đối với chuyện này hắn cũng không muốn gạt bỏ, vậy là nhẹ gật đầu, lúc này nhận lấy tấm thẻ màu đen, có kèm theo 1.000 vạn kia. Tào Khôn lập tức vui mừng ra mặt, cười ha hả một tiếng rồi nói: Diệp tông sư đại giá quang lâm, đã làm vẻ vang cho kẻ hèn này, không bằng Tào mỗ chuẩn bị tiệc rượu buổi tối tẩy trần cho Diệp tông sư. Không đợi Tào Khôn nói xong thì Diệp Trần đã khoát tay áo: không cần, cảm ơn lòng khiếu khách của ông chủ Tào, đã muộn rồi, tôi còn phải trở về. Vâng vâng. Tào Khôn tự nhiên không dám ép buộc, vội vàng xoay chuyển lời nói hướng Tào Văn đứng một bên: vậy thì để A Văn tự mình lái xe đưa Diệp tông sư trở về. Diệp Trần suy nghĩ một chút cũng không từ chối, tuy rằng Tào gia không được tính là một đại gia tộc lớn cỡ nào, nhưng dù sao cũng là địa đầu xà đất Vân Châu. Người ta đã chủ động lấy lòng, thì hắn cũng không nhất thiết phải xa người ngoài ngàn dặm. Mấy phút sau, trên một chiếc xe Bentley màu trắng, Tào Văn tự mình lái xe, Diệp Trần ngồi vị trí bên cạnh ghế lái, hướng tới quán cơm Tô Thị mà đi. Tôi từng nghe nói tới chú tư Tào Khôn của anh, đối với Tào gia cũng có một chút ấn tượng. Nghe nói Tào gia một nhà có 4 người tài giỏi, 4 anh em của Tào gia đều là nhân vật có tiếng, không biết cha của anh là người nào. Diệp Trần nhàn rỗi nhàm chán cho nên trò chuyện với Tào Văn. Tào Văn liền nói: cha tôi đứng ở hàng lão đại nhưng đã qua đời cách đây 5 năm, chú hai của tôi thì kinh doanh ở nước ngoài, chú ba và cha tôi khi còn sống thì luôn bất hòa, cho nên tôi luôn đi theo bên cạnh chú tư, Tào Văn nói. Diệp Trần nhẹ gật đầu: nghe nói Tào gia các anh năm đó chính là đời sau của Tào Bang, không biết đây là thật hay giả vậy. Vừa nhắc tới chuyện này Tào Văn liền trở nên hào hứng: đương nhiên là thật à, trong nhà của tôi còn giữ lại cuốn gia phả, tổ thượng của tôi chính là Tào Bang, vị cuối cùng là tổng đào chủ Tào Đức Dung. Nhớ năm đó từ thời của Ung Chính triều đại nhà Thanh cho đến thời kỳ Càn Long, thế lực của Tào Bang chúng ta trải rộng từ Nam ra Bắc, thậm chí ngay cả hoàng đế Càn Lâm năm đó cũng là một thành viên. Đáng tiếc sau khi đến thời dân quốc Tào Bang sụp đổ, về sau thì tuy ở thành phố Thượng Hải cũ có uy danh hiển hách, Thanh Bang Hồng Bang thật ra đều thuộc về một mạch của Tào Bang chúng tôi. Tào Văn vừa kể về lịch sử của Tào Bang thì lập tức liền nói không ngừng, nói liên miên lải nhải hồi lâu mới nhớ tới người bên cạnh mình chính là một vị tông sư hóa kình, lúc này mới vội vàng dừng lại, xoay chuyển đề tài lời nói. Nhưng những chuyện này đều là những chuyện cũ từ ngày xưa, bây giờ là thời xã hội pháp chế nên những tổ chức xã hội xưa đã sớm tan thành mây khói, không đề cập tới cũng được. Diệp Trần cảm thấy tò mò đang muốn tiếp tục hỏi thì ngay vào lúc này điện thoại trong ba lô đột nhiên vang lên. Hắn lấy ra kiểm tra thì rõ ràng là Ngô Lỗi gọi tới. Này, Diệp Tử, ông đang ở đâu đấy? Buổi tối tự học thì không đến, gọi điện cũng không thấy nghe, anh em còn tưởng rằng ông bị mất tích. Diệp Trần không thể không cười khổ lắc đầu. Trước khi đi tôi không phải đã nói với ông rồi sao? Tôi có việc, bây giờ mới làm xong, đang chuẩn bị về nhà. Không nghĩ tới Ngô Lỗi nghe được điều này, lại vội vàng vui vẻ nói. Vậy thì quá tốt rồi, ông đừng vội về nhà nữa. Bây giờ chúng tôi đã tới cửa hàng Diễm Dương. Hôm nay là ngày lớp chúng ta tổ chức liên hoan, một buổi khó có được. Lớp trưởng đại nhân vừa rồi còn hỏi tôi về ông. Tranh thủ thời gian chạy tới đi, tôi chờ ông. Ngô Lỗi nói xong lời này không đợi cho Diệp Trần từ chối, hắn đã trực tiếp cúp điện thoại luôn. Diệp Trần đã lập tức không còn gì để nói. Vốn là định gọi lại cho Ngô Lỗi nói cho hắn biết là mình không đi, thế nhưng trong đầu lại nhớ tới dáng vẻ tức giận của Đường Thanh Nhã, cuối cùng hướng về phía Tào Văn nói. Anh Tào Văn, tôi có chút chuyện muốn đi tới nhà hàng Diễm Dương một chuyến, làm phiền anh đưa tôi tới đó có được không? Tào Văn lập tức gật đầu nói vâng, điều khiển xe Bentley, quay đầu chuyển hướng đi tới nhà hàng Diễm Dương. Không tới 10 phút thì xe cũng đã đến trước một cửa nhà hàng lớn nổi danh ở Vân Châu, cửa hàng Diễm Dương. Xuống xe Tào Văn cười nói, Diệp tiên sinh, ngài nhưng là muốn cùng bạn bè ăn cơm ở chỗ này sao? Nhà hàng Diễm Dương này chú Tư của tôi cũng có cổ phần trong đó, ngài nói cho tôi số phòng là bao nhiêu, tôi đưa ngài lên. Vậy là Diệp Trần nói cho Tào Văn số phòng mà Ngô Lỗi gửi tới, Tào Văn tự mình trực tiếp đưa Diệp Trần tới cửa phòng khách, sau đó rất thức thời lui đi. Đường Thanh Nhã không hổ là thiên kim đại tiểu thư của Đường gia, một khi ra tay chính là hảo phóng, đặt phòng rất lớn, thừa sức chứa hơn 30 người trong lớp. Diệp Trần vừa bước vào phòng khách thì một số bạn cùng lớp đã nhạy bén hô lên. Này, mau nhìn, đại công thần của chúng ta đến rồi. Mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa, Ngô Lỗi cũng cao hứng nhảy dựng lên, hướng về phía Diệp Trần vẫy tay. Diệp tử, bên này. Vậy là Diệp Trần đi tới bên cạnh Ngô Lỗi ngồi xuống. Tất cả trong phòng khách tổng cộng có 3 cái bàn lớn. Cái bàn ở giữa là chủ. Ngồi ở đó có lớp trưởng Đường Thanh Nhã và các thành viên của đội bóng rổ. Những người khác thì ngồi ở 2 cái bàn hai bên. Diệp Trần, ông đến muộn, phải phạt bia. Diệp Trần vừa ngồi xuống thì không biết là ai kêu lên một tiếng, nhưng người khác cũng bắt đầu thi nhau ồn ào. Diệp Trần mỉm cười cầm lấy cốc bia trước mắt. Được, tôi tự phạt một cốc. Nói xong Diệp Trần hơi ngửa đầu trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Vừa uống xong một cốc thì Đường Thanh Nhã lại đứng lên, trong tay giơ một cốc nước trái cây cười nói. Diệp Trần, hôm nay lớp chúng ta có thể thắng 12-6, công lao của anh không thể bỏ qua, tôi mời anh một cốc. Chưa đợi Diệp Trần mở miệng, Ngô Lỗi ở bên cạnh đã giúp hắn rót một cốc bia, cười hì hì nói. Đại nhân lớp chúng ta mời ông cốc bia, ông dù sao đi chăng nữa cũng phải uống chứ. Diệp Trần lắc đầu đành phải cầm cốc bia giơ lên lại uống một hơi cạn sạch. Trần Húc Dương ngồi ở bên cạnh Đường Thanh Nhã vẻ mặt lập tức có chút khó coi. Liên hoan bắt đầu thời gian lâu như vậy, Đường Thanh Nhã còn chưa mời bia bất cứ một ai, lại chỉ mời có mỗi Diệp Trần. Điều này làm cho một người đội trưởng như hắn ít nhiều có chút ghen tị và không bằng lòng. Thế là Đường Thanh Nhã vừa mới ngồi xuống, Trần Húc Dương đã cầm cốc bia đứng lên, trong nụ cười ẩn giấu ý đồ nói. Diệp Trần, mặc dù ông chỉ là dự bị nhưng xác thực hôm nay thể hiện không tệ. Đến, người đội trưởng như tôi cũng mời ông một cốc. Trần Húc Dương có vẻ như mời bia, nhưng tư thế của hắn lại bày ra rất cao. Hơn nữa rõ ràng là đang có ý nhắc nhở mọi người. Trần Húc Dương tôi mới là nhân vật chính của buổi liên hoan ngày hôm nay. Diệp Trần bất quá chỉ là một thằng dự bị mà thôi. Nhưng lời hắn nói cũng khách khí, hơn nữa cũng không nói sai điều gì. Cho dù là ai cũng không có cách nào phản bác được. Không nghĩ tới là đối mặt với lời mời bia của Trần Húc Dương, hai mắt Diệp Trần khẽ híp lại ngồi yên tại chỗ không hề động, giống như không nghe thấy, không nhìn thấy. Hắn cầm đũa gắp đậu phộng rồi thảnh thơi bắt đầu ăn. Phốc! Thấy cảnh này có không ít người nhịn không được nhỏ giọng cười nhạo. Trần Húc Dương cầm cốc bia lơ lửng giữa không trung, lập tức xấu hổ không nói ra được. Hắn không những là chơi bóng rổ giỏi mà gia cảnh cũng khá tốt, ở trong lớp luôn luôn cao ngạo đã quen, vẫn chưa có người nào dám không nể mặt hắn như thế. Diệp Trần, người làm đội trưởng như tôi mời ông cốc bia, ông dám không uống sao? Vẻ mặt của Trần Húc Dương tái mét, rõ ràng là thẹn quá hóa giận. Lúc này Diệp Trần mới chậm rãi ngẩng đầu liếc qua Trần Húc Dương còn đang tức hổn hển thản nhiên nói. Ông mời tôi uống bia tôi nhất định phải uống sao? Ông cho rằng ông là Tổng thống Mỹ à? Nói xong lại gấp đậu phộng lần nữa ném vào trong miệng. Phốc! Diệp Trần vừa nói ra lời kia mọi người không thể nhịn được thi nhau cười ầm lên. Nhất là những nam sinh ở hai cái bàn khác, bình thường đối với Trần Húc Dương cao ngạo vô cùng rất chi là không thích. Thật vất vả bây giờ mới nhìn thấy hắn bị làm khó dễ, đương nhiên sẽ không buông tha cho cơ hội chế giễu này. Lập tức vẻ mặt Trần Húc Dương càng thêm khó coi, trong hai mắt hiện ra lửa giận nồng đậm. Được, ông có gan. Sau khi trải qua một đoạn xích mích nhỏ như vậy, liên hoan tiếp tục tiến hành. Bọn họ vốn chỉ là một đám học sinh cấp 3, chính là cái độ tuổi mà tinh lực tràn đầy, uống bia, uống rượu hoàn toàn không cố kỵ, chỉ chốc lát đã tây tây, bắt đầu lảo đảo la to, toàn bộ phòng khách vô cùng náo nhiệt. Tuy rằng Diệp Trần cũng uống không ít rượu, nhưng lấy tu vi bây giờ của hắn, rượu ở trên trái đất này đối với hắn mà nói cũng không khác gì nước sôi để nguội. Nhìn thấy tiếp tục ở lại đây cũng không còn ý nghĩa, Diệp Trần đang định lấy cớ đi vệ sinh rồi trực tiếp chuẩn đi. Nhưng đúng vào lúc này, cửa phòng khách rõ ràng là bị người ta mạnh mẽ đá văng ra.